Chương 1148, 33 trọng tiên giới. 1148 Hoa Hoàng thị các loại 5 người thuận Huyền Hoàng Sơn tiến vào tiên giới thời điểm, không khỏi có chút ngẩn người. Tiên giới bên trong, hoàn toàn yên tĩnh tường hòa, tựa như không có cái gì phát sinh một dạng. Đạo viện bên trong cũng là hoàn toàn yên tĩnh, trên giới Huyền Hoàng Sơn, tiên khí lượn lờ, tiên nhân hoặc thăm bạn, hoặc luận đạo, hoặc ngồi trên mặt đất tụng tiên kinh ba quỷ hệ nở. Tóm lại nơi này căn bản cũng không có thế giới dung hợp thời điểm cần phải phát sinh sự tình. Thế giới dung hợp, chính là thế giới bản nguyên ở giữa va chạm, đến lúc đó âm dương điên đảo, phong lôi tề tụ, ngũ hành hỗn loạn, sơ sót một cái liền sẽ phát sinh hủy diệt tính tai nạn. Nhưng là bây giờ, nơi này tiên giới chỗ nào giống như là thế giới dung hợp, căn bản là một điểm dị tướng, một điểm dấu hiệu đều không có. Chuyện gì xảy ra? Lôi Trạch thị các loại 5 người nhìn nhau mờ mịt, chẳng lẽ vừa rồi bọn hắn ở trên Bất Chu Sơn nhìn thấy, đều là ảo tưởng a? Các ngươi sao lại tới đây đột nhiên? Một cái linh động thanh âm vang lên, ngay sau đó, Khanh Ngư cùng Tiểu Hồ Ly xuất hiện tại Lôi Trạch thị các loại 5 người trước mặt. Hôm nay không phải bù đắp 33 trọng tiên giới thời gian sao? Chúng ta là đến giúp đỡ. Hoa Hoàng thị nhìn xem Khanh Ngư cùng Tiểu Hồ Ly, nột nột nói ra. Phục Hy thị mấy người cũng ngơ ngác gật đầu. Tiểu Hồ Ly, ngươi làm sao không có đi thông chi sư phụ ngươi? Bọn hắn Khanh Ngữ đầu tiên là kinh ngạc nhìn xem Hoa Hoàng thị, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Tiểu Hồ Ly. Ta không phải nói nhường Khinh Miểu đi sao? Tiểu Hồ Ly nhăn nhăn nhó nhó nói. Không có, nhị sư nương không có cho ta biết đi. Bất Chu Sơn Liều Khinh Miểu cái kia giòn tan thanh âm chuyển tới. Tẩu Long Hưu cũng không có nhận được thông chi gọi cô. Tiểu Hồ Ly nhịn không được chừng Liêu Khinh Miểu một chút. Liêu Khinh Miểu mặc dù là Tiểu Hồ Ly một sợi hồn phách biến thành, nhưng nàng chân linh lại là chính mình, hoàn toàn độc lập sinh linh, cùng Tinh Mâu một dạng, đều đã là độc lập cá thể, cùng Tiểu Hồ Ly nhân quả sớm đã chặt đứt. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phục Hy thị cười khổ hỏi, vừa rồi chúng ta thế nhưng là tận mắt thấy cửu u địa ngục dung nhập tiên giới. Thế nhưng là tiên giới bên trong, vợ ơ ý ma không có sinh ra một điểm gọn sóng. Chuyện này giải thích có một chút phiền toái. Nói đơn giản chính là Lục Vân tìm được một cái phương pháp mới, giải quyết cửu u bên trong hết thể thai hoàng ẩm, đồng thời nhường cửu u thuận lợi dung nhập vào tiên giới bên trong. Khanh Ngữ giải thích nói, liên quan tới đệ tứ giới sự tình, nàng cũng không muốn nói cho Lôi Trạch thị bọn người, đệ tứ giới liên quan quá lớn, mà lại hoàn toàn vượt ra khỏi hỗn độn sinh linh nhận biết. Thiên Tề đi đệ tứ giới nghe Xà Lộng giảng thuật đệ tứ giới cùng Hồng Mông quan hệ thời điểm, nếu không phải là Lục Vân tại bên cạnh hắn, chỉ sợ Thiên Tề liền sẽ đạo tâm thất thủ, tẩu hỏa nhập ma. Như vậy liền tốt, vậy chúng ta cũng yên lòng, lúc đầu đã chuẩn bị kỹ càng một trận huyết chiến, không nghĩ tới là chúng ta quá lo lắng. Hồng Quân cười ha hả nói, sư phụ, ngươi vì cái gì biến thành một cái tiểu lão đầu dáng vẻ, trước kia bộ dáng rất dễ nhìn. Tiểu Hồ Ly nhìn xem Hồng Quân hiện tại bộ dáng, có chút bất mãn nói lầm bầm. Hồng Quân ha to miệng, nhưng là còn chưa chờ hắn nói chuyện, dưới chân Huyền Hoàng Sơn liền bắt đầu rung động. Ông trong chốc lát, một đạo to lớn tiên đạo chi quang, từ Huyền Hoàng Sơn trong lo nở dê nu y sông thẳng tới chân trời. Lôi Trạch thị các loại 5 người giật nảy mình, bọn hắn vội vàng hướng phía một bên trốn tránh mà đi. Bất quá đạo viện bên trong tiên nhân, cùng tiên giới mặt khác tiên nhân cùng người tu tiên đều đã tập mãi thành thói quen. Từ khi đạo viện thành lập đến nay, cơ hồ thường cách một đoạn thời gian, Huyền Hoàng Sơn bên trên tiên quang liền sẽ phun trào một lần, mà mỗi một lần phun trào đều sẽ gây nên tiên đạo chấn động, người tu tiên cùng các tiên nhân cũng sẽ ở loại này chấn động bên trong thu hoạch vô tận. Huyền Hoàng lịch 90 năm, cựu ưu nhập vào tiên giới, lấy toàn tiên giới 33 trọng thiên, tiên đạo triệt để bù đắp, lại không chỗ sơ suất. Từ đó, tiên đạo không thiếu sót, không tì vết. Tân sinh cửu trọng thiên, hợp xưng vì cửu ngục, tại cửu thiên thập địa tứ tiên hải phía trên, trung ương thế giới phía dưới. Cửu ngục một ngục vì thiên ngục, Huyền Châu đạo viện linh uy ngưỡng vì ngục chu. Hai ngục vì địa ngục, Huyền Châu đạo viện bạch chiêu cử vì ngục chu. Ba ngục vì nhân ngục, Huyền Châu đạo viện xích tiêu nộ vì ngục chu. Bốn ngục vì thần ngục, Huyền Châu đạo viện chấp quang kỷ vì ngục chu. Ngũ ngục vì quỷ ngục, Huyền Châu đạo viện ngộng vòng vì ngục chu. Sáu ngục vì ma ngục, Huyền Châu khanh tộc khanh bất nghi vì ngục chu. Bảy ngục vì ưu ngục, Huyền Châu lục tộc lục phong vì ngục chu. Tám ngục vì minh ngục, Huyền Châu trần tộc trần tiêu vì ngục chu. Cựu ngục vì tiên ngục, Huyền Châu đạo viện mặc y lìa vì ngục chu. cựu ngục ngục chu địa vị cùng cựu thiên thập địa tứ tiên hải chi chủ bằng nhau, mà bọn hắn triển hiện ra thực lực, QNZ hết thảy đều là hỗn độn chi cảnh mộng vòng, bạch chiêu cự, chấp quang kỷ, xích tiêu nộ bọn người, sớm đã từ bên trong bị ngạn hoa hóa hình mà ra, đồng thời mượn nhờ mấy lần tiên đạo chấn động, tu vi đều đạt đến hỗn độn chi cảnh. Lại thêm A Thụ Linh uy ngưỡng, Mặc Y Yệ, Trần Tiêu, Khanh Bất Nghi, Lục Phong bọn người, có thể nói cửu ngục ngục chu, toàn bộ đều là Lục Vân hảo hữu trí giao, hoặc là người tâm phúc. Lúc đầu, cửu ngục sinh ra, 9 người này đột nhiên trở thành cửu ngục chi chủ, tự nhiên có người không phục nhưng là Linh uy ngưỡng, Chấp Quan Kỷ, Xích Tiêu Nộ, Bạch Chiêu cự 4 người danh tự vừa ra, lại là nhường những cái kia người không phục rối rít ngậm miệng lại. 4 người này, thế nhưng là trong truyền thuyết tứ phương đại đế, chân chính thái cổ chí tôn cấp nhân vật, tại nhân đạo thời đại, bọn hắn cũng đã là hỗn độn cảnh cường giả. Những cái kia từ thái cổ thức tỉnh tiên nhân, tại nhìn thấy 4 người này danh tự sau đó, cũng không dám lại có cái gì dị nghị. Hiện tại cửu ngục bên trong, mặc dù còn không có sinh linh, nhưng là không được bao lâu, liền sẽ có đại lượng tiên nhân vào ở cửu ngục, trở thành cửu ngục bên trong nhóm đầu tiên tiên nhân. Đương nhiên, hiện tại Lục tộc, Khanh tộc, Trần tộc các loại Huyền Châu tộc đàn đã tại cửu ngục bên trong xây dựng cơ sở tạm thời. Cửu ngục chính là đã từng cửu u địa ngục, tương đương với đã từng cái kia chi nở cái đã đạt tới đệ tứ giới thiên địa bình thường. Có thể nói, cửu ngục mới là tiên giới bên trong cường đại nhất chư thiên, liền xem như hiện tại Huyền Châu cũng không sánh được cửu ngục. Đương nhiên, hiện tại cửu ngục bản nguyên đều đã bị thiên tề che giấu, nhìn qua cũng chỉ là chi nở cái phổ thông tiên giới chư thiên mà thôi. Cửu ngục quý vị, tiên giới 33 trọng thiên đã toàn, tiên đạo QNZ chân chính trở thành tiên đạo, cắm rễ tại tiên giới bên trong, hướng phía trong hỗn độn kéo dài mà đi. Trong hỗn độn lục đại thánh cung chi chủ, QNZ lấy thánh cung làm mối, toàn lực tiếp dẫn tiên đạo, lấy lục đại trí cao trật tự, nhường tiên đạo chậm chậm xuyên qua hỗn độn, thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến trong hỗn độn từng cái trật tự. Tại thiên tề dẫn dắt phía dưới, trong hỗn độn 3.000 ma thần, QNZ rốt cục được như nguyện tiến vào tiên giới. Bất quá lúc này tiên giới, đã không phải là bọn hắn có khả năng cản rỡ rồi. Tiên giới bên trong hỗn độn cảnh cường giả cũng không phải số ít, mà lại bọn hắn tu luyện là thuần túy tiên đạo, so với cái kia tu luyện nhân đạo tiên thiên ma thần, cường đại không biết bao nhiêu. Cường lương các loại 3.000 tiên thiên ma thần tiến vào tiên giới sau đó, lập tức liền bị tiên giới khí tượng trấn nhiếp. Lại thêm thiên tề tôn này tạo vật chủ tồn tại, để bọn hắn triệt để đã mất đi dị tâm, không còn dám sinh ra quấy rối tâm tư, thành thành thật thật lưu tại tiên giới tu luyện. Thời gian, từng điểm đi qua. Trong nháy mắt, liền đến huyền hoàng lịch 99 năm, khoảng cách tiên giới chi môn sụp đổ, còn có thời gian 1 năm. Lục Vân đi tới tiên giới chi môn trước. Người đã đến. Tử Lăng hai tay ôm đầu gối, tựa như một cái thiếu nữ nhà bên một dạng ngồi ở trước tiên giới chi môn. Nàng nhìn xem Lục Vân đến nơi, trong mắt lóe ra một vòng vui mừng. Một bên khác, Điệp Hề, Nhạc Thần Cắt Tường Thiên, Vũ Thần Như Ý Thiên thì là xếp bằng ở Tử Lăng kiếm bên cạnh, tiến nhập một loại không hiểu trạng thái. Lục Vân hướng phía Tử Lăng nhẹ gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía Triệu Phong Dương các đời trước Cửu Thiên Thiên Đế nguyên bản, Cửu Ngục chi chủ, Lục Vân là dự định để bọn hắn 9 người tới đảm nhiệm. Nhưng là Triệu Phong Dương các loại 9 người bất quá là thông thiên cảnh tu vi, căn bản là không có cách phục chúng, bọn hắn đã bỏ qua tiên đạo tốt nhất thời điểm. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.